đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 163. Góc truyện audio.com. Hiện thực thật tàn khốc, hắn biết này hết thảy có lẽ cùng nữ nhân này có liên quan. Nàng đã biết kế hoạch của bọn họ cho nên mới. Nhưng này có là cái gì? Hắn đã hối hận, hắn thật sự hối hận, hắn làm tất cả việc này đều là bởi vì nàng. A, phụ thân, điều này thật sao? Phu nhân thật sự muốn cùng tứ vương gia sinh một cái tiểu hài tử sao? Nhưng tiểu hài tử này, nên thế nào xưng hô à? Con nên kêu hắn cái gì đây? Là biểu đệ, hay là cậu? Hoan Hoan rầu rĩ nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không biết nói gì, giờ phút này, chỉ sợ cũng chỉ có mình Hoan Hoan nghĩ đến vấn đề này à. Bất quá, vấn đề này cũng không sai, thật sự tốt lắm. Này cũng là, phụ thân à, người nói đứa nhỏ này sinh ra lúc đó ta nên kêu hắn là gì đây? Là đệ đệ hay là cháu ngoại trai à? Nhân vương rất muốn khen lớn mẫu nữ, mẹ con, hai người, thê tử và nhi nữ của hắn thật sự là cực phẩm. Hiện tại, lúc này, tâm tình tệ nhất là tướng quân, nhưng mẫu nữ hai người vẫn còn kích thích bọn hắn như vậy. Này, Hình Nhi, Hoan Hoan, ta cũng không biết, nếu không ta đi lễ bộ hỏi một chút, bọn họ hẳn là biết nên xưng hô thế nào. Nhân vương một mặt nghiêm cẩn nói, à, Đông Phương Trình bỗng nhiên nắm chặt nắm tay muốn đánh tới phu nhân. Chính là, nửa đường, lại bị một bàn tay bắt lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn người mang mặt nạ Hoàng Kim Hoàng nói. Nhân vương, ta muốn giết tiện nhân này, tướng quân làm gì tức giận như vậy, đừng quên nhi tử của ngươi. Nhi tử, Đông Phương Trình bỗng nhiên nghĩ đến nhi tử, nếu là hắn thật sự giết Tưởng Văn Cầm, nữ nhân này thật là chết không đáng tiếc nhưng đứa nhỏ. Xem ra Đông Phương tướng quân có việc muốn xử lý kia bổn vương sẽ không quấy rầy. Nhân vương nới tay, hắn biết Đông Phương Trình không phải người lỗ mãng, mà Tưởng Văn Cầm, phu nhân hắn, trải qua lần này, cả đời phòng trừng đều không thể chờ mình được nữa. Làm ra chuyện như vậy, chết thật sự là rất tiện nghi cho bà ta, còn sống, sống không bằng chết kia mới là chuyện tốt nhất. Lão nhân, ngồi vào xe ngựa, Đông Phương Ngữ Hinh nâng cánh tay lên huýt vào cánh tay nhân vương, hô. Bổn vương thật lão sao? Nhân vương không vui hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Ngữ Hinh không thèm để ý cười, nhìn hắn hôm nay biểu hiện không sai, nàng sẽ không cùng hắn so đo. Kỳ thật cảm giác cũng không quá lão, nhưng tuổi của ngươi. Nhân A, phải tin tưởng chính mình, tuy con người không thể không tuân theo quy luật của thời gian. Nhưng bất quá nhân, cho dù là ngươi lão ta cũng nhận ngươi làm tướng công của ta. Thân mình ỉ ở trên người nhân vương, Đông Phương Ngữ Hinh cười hì hì nói. Đúng rồi, việc này là ngươi an bày sao? Không nói gì, nhân vương không nói chuyện, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục nói. Chủ ý này thật không sai à, bất quá. Lão nhân, đây không phải có chút quá độc ác à. Ai, nàng là hận cái nữ nhân Tưởng Văn Cầm nhưng. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng kế sách như vậy để đối phó nàng. Này quá độc ác so giết nàng còn ngoan độc hơn. Ngược tâm, chân chính ngược tâm a. Hình Nhi, người cũng biết nếu không phải tướng công của ngươi là ta kịp thời phát hiện, hôm nay người ở trên giường kia liền biến thành ngươi. Nhân vương bỗng nhiên quay đầu, hai mắt thật sâu nhìn nàng, nữ nhân này tâm trung quy là không đủ ngoan độc a. Chuyện hôm nay, Đông Phương Ngữ Hinh tâm lạnh, góc truyện audio.com, lùng, đúng vậy nếu từ góc độ nữ nhân mà nhìn, này thật là có chút ngoan độc. Nhưng nếu như việc này đổi thành chính mình kia. Ha ha, gậy ông đập lưng ông, này cũng không coi là quá đáng đi. Cách chương.